Triệu Hoán Thần Binh, chương 1977, góc truyện audio.com, nguồn không có chương 1977, mời các bạn đọc chương tiếp theo, cách chương.